cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 706, 706, tùy tiện đi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, thấy nàng thật sự bực bội, bát sư huynh không khỏi cảm thấy kỳ quái, rõ ràng trước đây vẫn luôn quở trách nàng, nói chuyện còn khó nghe hơn bây giờ cũng không thấy nàng tức giận. Cố tình nhắc tới nương nương họ Tô trong cung, còn nhắc tới nhi tử của bà ta, nàng liền tức giận thành như vậy. Chẳng lẽ thật sự bị hắn nói trúng rồi sao? Người Tô gia bỏ số tiền lớn lấy đầu nàng, thật sự vì nàng có liên quan tới nhi tử của hoàng đế. À, nghĩ đến đây, bát sư huynh dùng mình, hắn phiền nhất kiểu dây dưa tình cảm này. Khi tốt ngươi là tiểu tâm can tiểu bảo bối. Một khi trở mặt lập tức trở nên vô tình, giống như có huyết hải thâm thù vậy, một hai phải giết chết mới bỏ qua. Bát sư huynh đi xa, Vân Chân dựa vào thân cây, nhìn chân trời tới xuất thần. Hiện tại đã là cuối tháng 7, sắp tới trung thu rồi. Dọc đường đi, khoảnh khắc rời khỏi kinh thành, nàng đã cố gắng khống chế bản thân không nghĩ tới chuyện đó, hơn nữa sau này lại bị người Tô gia đuổi giết, khiến nàng cũng không có tâm tình nghĩ đến. Nhưng cố tình bát sư huynh là kẻ lắm mồm, thích nói bậy bạ. Không ngờ lần này lại đánh thẳng vào điểm yếu hại của nàng. Là nguyên nhân đó sao? Lời bát sư huynh nói khiến nàng không thể phản bác, nhưng chung quy đã không kịp nữa rồi. Mà lúc này, ở kinh thành, Lục hoàng tử, ngài muốn đi đâu? Liễu Minh Cần cản Triệu Húc ngoài cửa cung. Hôm nay, hắn vốn dĩ cùng muội muội nhà mình vào cung tìm Triệu Húc. Từ sau khi hai người định hôn sự, Liễu Trản Anh không hề gặp Triệu Húc. Liễu Minh Cần là ca ca yêu thương muội muội, đương nhiên không đành lòng, cho nên hôm nay cùng Liễu Trản Anh tiến cung. Không ngờ, mới tới cửa cung, liền gặp Lục hoàng tử Triệu Húc đúng lúc từ bên trong đi ra. Bởi vậy, mới có một màn này, thì ra là Liễu công tử. Triệu Húc dừng một chút nói với Liễu Minh Cần, nói xong, hắn lại ngẩng đầu, gật đầu với Liễu Trản Anh. Liễu Trản Anh nắm chặt roi trên eo, nhấp môi, Lục hoàng tử muốn đi đâu vậy? Trời sắp tối rồi, có chuyện gì cần ra ngoài xử lý ngay lúc này sao? Liễu Minh Cần chắn trước mặt hắn, không hề có ý thoái nhượng. Chẳng qua muốn đi dạo một chút thôi, Triệu Húc nhàn nhạt nói. Liễu Minh Cần nhìn Liễu Trản Anh, đi dạo cũng tốt, vừa lúc Trản Anh đã lâu rồi không cùng Lục hoàng tử đi dạo trong thành, chúng ta cùng đi thế nào? Triệu Húc hơi nhíu mày, Liễu Minh Cần nhìn hắn, thái độ không hề có ý định tha hắn đi. Một khi đã vậy cùng đi đi. Triệu Húc nói, ba người đi dạo trong thành đến trời tối. Sau cơm chiều, Triệu Húc đưa Liễu Trản Anh và Liễu Minh Cần trở về. Mấy người tạm biệt nhau ở cổng trấn Bắc Hầu Phủ. Sau đó, Triệu Húc đi về phía Hoàng Cung. Trản Anh, Liễu Minh Cần quay đầu, nhìn Liễu Trản Anh đứng bên cạnh. Nhị ca, huynh vào trong trước đi. Vừa rồi hình như muội rớt đồ, muốn đi tìm xem. Liễu Trản Anh nhìn theo Triệu Húc nói. Dứt lời, không hề nhìn Liễu Minh Cần, nàng nâng bước rời đi. Liễu Minh Cần đứng trước cổng trấn Bắc Hầu Phủ, nhìn bóng dáng Liễu Trản Anh, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn nên nói nàng ấy thế nào đây, vừa rồi bọn họ từ con đường khác trở về, mà con đường hiện tại nàng ấy đi, rõ ràng là theo hướng của Triệu Húc. Sau khi rời khỏi phạm vi trấn Bắc Hầu Phủ, Triệu Húc quay đầu, xoay người rẽ sang hướng khác. Liễu Trản Anh lặng lẽ theo sau, nhìn đến nơi này, tâm trạng không khỏi ảm đạm. Cách chương.